Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Tiểu Mỹ. Từ khi Tiểu Mỹ mang thai đến bây giờ đã qua hơn 3 năm. Hơn 3 năm đấy, Tiểu Mỹ phải chịu áp lực lớn tới mức nào? Vu Nhai rơi nước mắt chính là nghĩ đến Tiểu Mỹ ngây thơ đã chịu đựng 3 năm cực khổ. Không ngờ hắn lại hoàn toàn không giúp được gì. Nếu như nói không tự trách đó là chuyện không thể. Đúng vậy, Tiểu Mỹ có con của mình ở trong kinh thiên nguyên giới, đó là tình cảnh thế nào? Vu Nhai không dám tưởng tượng, thật sự không có cách nào tưởng tượng. Hắc hắc, lão bà giả tình, xem ra hài tử trong bụng nàng không thể trở thành lão đại của nhà chúng ta rồi. Chẳng lẽ nàng lại đố kỵ sao? Vu Nhai cố kìm chế nỗi đau đớn trong lòng. Đúng vậy, tim hắn đau giống như bị kim đâm vậy. Nhưng nhìn giả tình, hắn cũng cố nặn ra nụ cười tùy tiện đặc trưng của mình. Sao, làm sao có thể đố kỵ được? Làm sao có thể? Hoa, giả tình cũng nghĩ đến Tiểu Mỹ, nghĩ đến Tiểu Mỹ thiên chân vô tà, nghĩ đến chuyện nàng phải chịu khổ, nước mắt liền không nhịn được điên cuồng tuôn rơi. Sau đó nàng đặc biệt kích động lao về Vu Nhai, lớn tiếng khóc. Giả tình khóc, Tiểu Dạ, Nghiêm Sương và Tuyết Đế Nhi cũng khóc. Chỉ là các nàng đều không lên tiếng, chỉ là nước mắt giống như từng hạt châu lớn điên cuồng rơi xuống. Được rồi, không có việc gì đâu. Tin tưởng lão công của các nàng nhất định sẽ đưa mẹ con nàng ấy về. Nhất định vẫn là một Tiểu Mỹ ngây thơ hoạt bát lại cực kỳ cường đại. Vu Nhai vỗ vai giả tình an ủi. Hắn là nam nhân, cho dù đau mấy cũng phải giấu kín, đau mấy cũng phải cho người hắn quan tâm lòng tin và chỗ dựa. Trời đã khuya lắm rồi. Tất cả mọi người nên đi về nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một chút. Không biết thời gian trôi qua. Gocchuyenaudio.com. Bao lâu cuối cùng nước mắt của bốn nàng đã ngừng rơi. Cách chương.